Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, vây quét hỏa liệt điều. Tiểu đội thứ nhất xin chú ý, mời lập tức đến địa điểm chỉ định. Tiểu đội thứ hai xin chú ý, mời lập tức đến địa điểm chỉ định. Thứ ba tiểu đội xin chú ý, mời lập tức đạt tới địa điểm chỉ định. Kêu gọi bộ chỉ huy, kêu gọi bộ chỉ huy. Tất cả chuẩn bị đã sẵn sàng, bộ chỉ huy quân lệnh. Lập tức triển khai đối hỏa điều vây quét. Trước khi trời tối khơi thông con đường, phải từng người cầm súng quân nhân cùng kêu lên giống to. Ngay sau đó ánh mắt nhao nhao nhìn về phía trước, mấy trăm hỏa liệt điều ngay tại trên bầu trời xoay quanh. Rất nhân tính hóa lộ ra khinh miệt thần sắc, khai hỏa, hét to tiếng vang lên. Trên trăm thanh súng đồng thời đối hỏa liệt điều phát động công kích. Dày đặc đạn lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị. Hung hăng đụng tới, hỏa diễm bốc lên, đạn nhao nhao vỡ ra. Vô số mức thương tổn dần dần hiển hiện. 100, 150, 200 nhìn xem những tổn thương này giá trị mấy trăm binh sĩ đồng thời thở phào một cái. Nỗi lòng lo lắng cũng thoáng để xuống. Ngay sau đó là hồi phục thanh Amani, vũ khí có thể đối hỏa liệt điều tạo thành hữu hiệu tổn. Thương, ta bộ trước lúc trời tối cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nói xong trung niên nam tử kia hai mắt bên. Trong hiện lên vẻ kiên nghị quang mang, thả ra trong tay bộ đàm, lớn tiếng phân phó lấy, truyền lệnh xuống, lấy tiểu đội làm đơn vị, từng bước thắt chặt vòng vây, phải bọn binh lính cùng kêu lên hồi phục. Súng trong tay không ngừng phát động công kích, thu thu thu, một con hình thể hơi lớn hỏa liệt điều ngóc lên đầu. Phát ra liên tiếp thanh âm, mấy trăm hỏa liệt điều chia ra làm bốn, ngay sau đó kia hỏa liệt điều, dẫn đầu đối phía trước phát động công kích, bốn đội hỏa liệt điều cũng theo sát phía sau. Tại sắp bổ nhào vào phạm vi công kích thời điểm, đột nhiên chuyển đổi phương hướng hướng còn lại ba khu địa điểm tập kích. Ý đồ xông phá cái này hơi có vẻ ngây thơ vòng vây. Voi là sẽ không để ý con kiến cảm thụ, cường giả cũng sẽ không để ý. Những này sâu kiến sinh mệnh, coi như bọn hắn dựa vào những cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật. May mắn đột phá phòng ngự lại có thể thế nào, uy lực của hắn, cũng liền chỉ thế thôi. Cầm đầu hỏa liệt điều đột nhiên tăng thêm tốc độ, ngọn lửa trên người gặp gió liền trướng. Từ xa nhìn lại, tựa như là từng cái hỏa cầu thật lớn, trùng điệp đập xuống, từng đội người mặc nhẹ nhàng y phục tác chiến quân nhân. Tại một vòng này công kích đến hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem biến mất bạch quang, cầm đầu hỏa liệt điều bay về phía không trung, há miệng hút vào khí thế toàn thân tăng vọt, ngay trong nháy mắt này, đẳng cấp hiện ra. Đồng thời hiện lên ở trước mắt mọi người, hai giai hỏa liệt điều thống lĩnh, ngắn ngủi một nhóm chữ, để vây quanh ở nơi này quân nhân đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói một giai trở xuống, có nắm chắc đem nó toàn bộ tiêu diệt, như vậy đối mặt hai giai hỏa liệt điều, cũng chỉ có đào vong, huống chi cái này hỏa liệt điều còn là một vị thống lĩnh, mang theo mấy trăm đồng bạn. Rút lui, thanh âm dồn dập ở bên tai vang lên. Mấy trăm quân nhân không có nhiễu loạn chậm rãi lui về sau đi. Bọn hắn chỉ là địa phương quân, cũng không phải là bộ đội chủ lực. Tại tài nguyên hạn chế nghiêm trọng tình huống dưới, mặc dù có mấy trăm người, nhưng lại cũng không có một chức nghiệp giả. Trong tay duy nhất có thể dựa vào chỉ có súng cùng đạn. Đạn uy lực quả thật không tệ. Nhưng đó là tại đối mặt một giai trở xuống hỏa điều. Còn hai giai thống lĩnh, chỉ sợ không phá được phòng ngự của nó. Lúc này chỉ có lấy Lăng Giang thành kia kiên cố tường thành cùng cường đại hỏa lực. Mới có thể cùng hai giai hỏa liệt điều cùng nó dưới trướng đồng bạn. Cứng đối cứng đọ sức, chỉ là khoảng cách nơi đây một cây số bên ngoài đội xe làm sao bây giờ. Chỗ đó thế nhưng là có trên vạn người. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn bọn hắn trên đường ngủ lại? Phải biết dưới tình huống như vậy, ban đêm mức độ nguy hiểm tất nhiên tăng nhiều, đối những cái kia không có tường thành người bảo vệ liền là một trận tai nạn. không ai có thể trả lời vấn đề của bọn hắn, bởi vì bọn hắn đã tận lực. Tại cùng những này hỏa liệt điều chiến đấu tiếp sẽ chỉ bằng thêm vô vị thương vong. Nhưng mà bọn hắn đánh giá thấp hỏa liệt điều trí thông minh. Đồng thời vì thế nỗ lực giá cao thảm trọng. Thu thu thu, thanh âm lần nữa từ trên bầu trời truyền đến. Từng cái hỏa liệt điều mở ra cánh vây quanh cái này mấy trăm quân nhân xoay quanh. Tựa như một kiên nhẫn thợ săn lặng lẽ lộ ra thuộc về bọn chúng răng nanh. Người rút lui tốc độ lại thế nào so ra mà vượt hỏa liệt điều. Mặc dù cẩn thận, nhưng vẫn là có bị bọn chúng nhìn ra sơ hở. Thế là không chút nghĩ ngợi phát động lôi đình một kích. Ý đồ hưởng thụ cái này ngon miệng mỹ vị. Chỉ gặp mấy trăm hỏa liệt điều hướng xuống lao xuống. Toàn thân liệt hỏa lăn lộn. Hóa thành một chi từ trên trời giáng xuống mũi tên mang theo khí tức tử vong đánh tới. Mấy chục tên lính tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Từ nhân sinh của bọn hắn kinh nghiệm đến xem giờ khắc này bọn hắn tuyệt không may mắn thoát khỏi. Phanh, một tiếng vang thật lớn ở bên tai truyền đến. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một khôi ngô nam tử, người kia người mặc giáp da cầm trong tay sáng loáng đại đao. Tự nhiên cùng đánh tới hỏa liệt điều đấu tương xứng, đưa mắt nhìn lại 90 tên khôi ngô tráng hán ngay tại ra sức chém giết. Hỏa liệt điều ngoài ý liệu hiện ra xu hướng suy tàn. Còn con kia hai giai thống lĩnh. Đang cùng một cầm đao nam tử chiến đấu hoàn mỹ gấp rút tiếp viện. Bọn hắn là chức nghiệp giả, thực lực cường đại chức nghiệp giả. Nghĩ không ra Ngạc Châu dân gian đã còn có mạnh mẽ như vậy một cỗ lực lượng. Tại thời khắc nguy cấp này, không thể không nói là một cái tin chấn phấn lòng người. Thất thần làm cái gì? Còn không nhanh chi viện thanh âm dồn dập ở bên tai vang lên. Mấy trăm quân nhân trong nháy mắt phản ứng lại, vội vàng khẩu súng chỉ hướng những cái kia ngay tại kịch chiến hỏa liệt điều. Từng cái ổn định tâm thần đối phía trước phát động công kích. Theo đạn bắn ra, vô số mức thương tổn bay ra, 120, 180, 110 mấy trăm hỏa liệt điều trên đỉnh đầu thanh máu tại đao binh cùng quân nhân công. Kích đến. HP nhanh chóng tiêu giảm mần ni theo thời gian hoãn lại thương vong cũng chậm rãi xuất hiện. Tuôn ra đầy đất vật phẩm mần ni giả niệm đưa tay một đao. Đối ngay tại công kích mình hỏa liệt điều bổ tới. Không ngoài dự liệu kia một tia tàn huyết trong nháy mắt thanh không. Mang theo không cam lòng bỏ mình tiêu vong. Ngài giết chết hỏa liệt điều. Võ tướng nghề nghiệp kinh nghiệm cộng 500. Ngài nhặt thần bí kim tệ. Mức 100 thần bí kim tệ là không biết phó bản. Tiên hiệp phó bản cùng thế giới hiện thực thông dụng tiền tệ, ngài thu hoạch được nghề nghiệp. Chiến sĩ chứng minh tư cách ngài thu hoạch được ma pháp dược tề. Trung, ngài thu hoạch được sinh mệnh dược tề. Trung, bảo hộ nhặt rơi xuống vật phẩm có tác dụng trong thời gian hạn định 1 phút. Xin mau sớm nhặt nhìn trước mắt lít nhít vật phẩm. Giả niệm hoàn mỹ lưu ý sự tình khác, vội vàng đưa tay đi nhặt, tự giác nói với mình, chân quý nhất liền là nghề nghiệp chiến sĩ chứng minh tư cách. Thế là lấy cực nhanh tốc độ đem nó cầm vào tay. 90 danh đao binh cũng đang nhanh chóng nhặt trên đất vật phẩm. Mấy trăm tên quân nhân hai mặt nhìn nhau, không biết phải làm thế nào làm mới tính thỏa đáng, dù sao những chức nghiệp giả này cường đại. Coi như bọn hắn muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm, vào lúc này đại bối cảnh hạ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Gặp những người này phản ứng, giả niệm không khỏi sững sờ, cảm giác lúc này bầu không khí có chút phi diệu, không cần cố kỵ nhặt chính các ngươi vật phẩm liền tốt đi. Đem đồ vật kiếm về cầm đầu người lộ ra ánh mắt tán dương. Xem ra bọn hắn vẫn còn tương đối thủ quy củ, thế là lớn tiếng phân phó. Mấy trăm quân nhân cùng kêu lên bảo a, phải, sau đó nhao nhao đi hướng phía trước, khom người xuống nhặt thuộc về bọn hắn vật phẩm mần ni. Hết chương.